Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 199 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Sophie nghe thấy những lời này của cô ta, sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi. Quả nhiên, sau khi Thiên Tuyệt nghe xong những lời đó, vẻ mặt của ông ta càng trở nên đặc sắc hơn. Có thể nói, ông ta sống tới bây giờ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mất khống chế. Đối với người có tên là Lâm Tử Minh, không phải ông ta không biết, ngược lại trong khoảng thời gian này có thể được coi là rất quen thuộc. Hầu như mỗi ngày ông ta đều nghe thấy mọi người xung quanh nhắc tới cái tên này. Chỉ là ông ta không ngờ tới người con gái đã nhiều năm không gặp của ông ta lưu lạc ở trong thế giới xã hội lại gả cho cái tên Lâm Tử Minh đó. Cái tên tội đồ này hiện giờ có thể được coi là kẻ địch lớn nhất của toàn bộ người trong thế giới môn phái. Đặc biệt cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt, hiện giờ cậu ta ở bên trong bí cảnh đã nhẫn tâm ra tay sát hại một người con khác của ông ta là Cung Xuân Thu. Tuy rằng Cung Xuân Thu không phải do vợ của ông ta sinh ra, cũng không phải là anh ruột của Sophie, thế nhưng nói thật, tâm trạng của ông ta lúc này dậy sóng, ngay cả hai mắt của ông ta cũng không kiềm chế được mà điên cuồng co giật. Trước khi tới đây, ông ta cũng chỉ biết được vị trí của Sophie mà thôi, cũng không hề điều tra người con gái ruột đã nhiều năm không gặp đã lưu lạc ở những phương trời nào, đã bị người nào nhận nuôi, ở trong thế giới xã hội có thân phận gì, đã kết hôn chưa. Không phải ông ta không có năng lực điều tra những chuyện đó, mà là căn bản ông ta không thèm quan tâm. Đối với ông ta mà nói, toàn bộ người sống trong thế giới xã hội sẽ không có một ai có thể chống lại ông ta. Ông ta chính là thiên hạ chê đại, bất luận ông ta đi tới nơi nào đều có thể xưng bá một phương. Nhưng bây giờ, sau khi nghe thấy tin tức này, khiến cả người ông ta đều trở nên mất khống chế, một cỗ lửa giận đang không ngừng tăng vọt, từ phía dưới đan điền xông thẳng lên não, bao trùm cả người ông ta. Ông ta thiên toán vạn toán, đều không hề tính tới chuyện Nam Cung Vô Hà, con gái ruột của ông ta, lại là gả cho Lâm Tử Minh. Mà sau khi Sophie nhìn thấy phản ứng của ông ta, trái tim cô liền nhảy dựng lên, vội vã giải thích. Không hề có chuyện đó. Phụ thân đại nhân, phụ thân đừng nghe những người phụ nữ này nói hiêu nói vượn. Còn chưa từng kết hôn, còn cũng không hề quen biết người đàn ông nào tên là Lâm Tử Minh. Phụ thân đại nhân, nếu phụ thân đã tới đây rồi, vậy con gái nguyện rời đi cùng phụ thân. Cầu xin ngài, đừng làm khó ba người phụ nữ này nữa. Nói xong, Sophie liền nhanh chóng quỳ gối trước mặt Thiên Tuyệt. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, cô cũng chưa gặp qua phụ thân của mình. Thế nhưng dựa vào trí nhớ của cô, đại khái cô biết được, ông ta là người không dễ cản. Nếu như ông ta triển khai đại khai hạ sát giới, sẽ thẳng thừng giết chết đám người Đào Tam Nương. Nếu như chuyện này thật sự xảy ra, cô sẽ không có cách nào chấp nhận nổi. Thế nhưng Thiên Tuyệt vẫn âm trầm như cũ, không nói ra bất kỳ lời nào. Hiện giờ trên mặt của ông ta chẳng khác gì một khối băng. Trong mắt ông ta tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm Sophie, sau đó ông ta lạnh lùng quát. Nam Cung Vô Hà, lá gan của con cũng to thật đấy, lại dám kết hôn với người trong thế giới xã hội. Hơn nữa, lại còn là cái tên xúc sinh Lâm Tử Minh. Quẳng xong câu đó, lửa giận trong người ông ta lại bùng lên, dường như muốn nhấn chìm cả căn phòng. Khi thế uy nghiêm trên người ông ta khiến mọi người không nhịn được mà không ngừng run rẩy. Người sợ hãi nhất lúc này chính là Sophie. Cô vừa sợ hãi, đồng thời cũng rất sốt ruột. Hiện giờ cô đang vô cùng hối hận. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, thì cô không nên tiếp tục lưu luyến nơi này, nên lặng lặng rời đi từ mấy ngày trước, không nên làm liên lụy đến đám người Đào Tam Nương và Lâm Tử Minh. Cô cũng không thể trách Đào Tam Nương, lẽ ra cô không nên giấu mọi chuyện với Đào Tam Nương, nên thẳng thắn kể hết mọi chuyện cho Đào Tam Nương. Cô chỉ lo lắng căn dặn cô ta đừng đem những chuyện cô và Lâm Tử Minh là vợ chồng nói ra. Thế nhưng trong tình thế cấp bách, Đào Tam Nương vì muốn bảo vệ cô cho nên mới lỡ lời nói ra những chuyện đó. Xét theo lý mà nói, đó cũng là một việc rất bình thường. Hiện giờ điều duy nhất cô có thể làm đó chính là dùng hết thảy mọi cách khiến những người xung quanh cô có thể bình an. Mà Đào Tam Nương sau khi nhìn thấy phản ứng của Thiên Tuyệt, cô ta mới ý thức được mình đã phạm phải sai lầm rất lớn. Sau đó cẩn thận ngẫm nghĩ, cô ta mới nhớ ra Sophie từng căn dặn cô ta ngàn vạn không thể đem chuyện Sophie có quan hệ với Lâm Tử Minh nói ra, Nếu không mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là tình huống vừa rồi quá cấp bách, đầu óc của cô ta nóng lên, không nhịn được mới nói ra những lời đó. Chẳng qua sau khi bình tĩnh lại, cô ta mới nhận ra rằng mình đã sai lầm rồi. Bởi vì cô ta vẫn luôn cho rằng cho dù Thiên Tuyệt có lợi hại đến đâu, thế nhưng Lâm Tử Minh cũng không hề thua kém Thiên Tuyệt. Ở trong lòng của cô ta, Lâm Tử Minh chính là người đàn ông lợi hại nhất trên thế giới này. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể sánh ngang được với Lâm Tử Minh. Chỉ cần có Lâm Tử Minh, khẳng định anh sẽ có cách cứu Sophie. Thế là cô ta liền kéo tay của Sophie tiếp tục nói. Phi Phi, cô đừng sợ, cứ nói hết mọi chuyện ra. Dù sao cô cũng là vợ của Tử Minh. Chẳng qua hiện giờ Tử Minh đang ở bên trong bí cảnh, chờ sau khi anh ấy ra ngoài, cho dù phụ thân của cô vô lý tới đâu, cũng không có cách nào gây khó dễ cho Lâm Tử Minh. Sophie nghe thấy những lời này của cô ta, đầu của cô càng thêm đau. Tam nương, cô đừng nói ra những lời hồ đồ nữa. Là cô đã nhớ nhầm rồi, tôi và Lâm Tử Minh một chút quan hệ cũng không có. Cô hãy mau chóng rời khỏi chỗ này đi, đừng tiếp tục giả mù sa mưa. Từ trước tới nay tôi chưa từng coi cô là chị em tốt của mình. Sophie cố ý nói ra những lời cay nghiệt. Sau khi Đào Tam Nương nghe được những lời đó của cô ta liền sửng sốt, hỏi. Chuyện gì vậy? Phi Phi, cô đang nói bậy gì đó? Sophie tiếp tục nói ra những lời cay nghiệt. Tôi nói, cô mau chóng cút khỏi nơi này, đừng ở chỗ này ra mùa ra mưa. Vốn dĩ tôi không thuộc về thế giới này, đã tới lúc tôi phải rời khỏi nơi này rồi. Sau đó, cô liền thẳng thừng bước tới trước mặt Thiên Tuyệt, nói. Phụ thân, con gái sẽ cùng ngài rời khỏi nơi này. Đào Tam Nương không tin vào những việc đang bày ra trước mắt mình. Cô ta thẫn thờ rất lâu, bởi vì cô ta không ngờ tới Sophie sẽ nói ra những lời cay nghiệt như thế. Sophie hiện giờ hoàn toàn khác với Sophie mà cô ta từng biết. Nhưng ngay khi cô ta hùng hổ bước lên, muốn nói gì đó, lại bị Nghê Thường hung hăng kéo lại, dùng ánh mắt nói với cô ta không nên làm như thế. Tần Nguyệt Hoa cũng đứng dậy, đúng mực nói. Thiên Tuyệt Tông Chủ, Phi Phi là con gái của ngài. Ngài tới nhận người thân là chuyện đương nhiên. Chỉ là dù sao Phi Phi cũng là người của Lâm gia chồng tôi. Hy vọng ngài không nên làm khó Phi Phi. Nghe thấy những lời này của Tần Nguyệt Hoa, Sophie liền trở nên sốt sắng, đang muốn nói gì đó. Tần Nguyệt Hoa liền ra hiệu cho cô. Cứ đứng ở đó, bà sẽ là người ra mặt. Sophie cũng hết cách. Hơn nữa, cô cũng không ngu. Mọi chuyện đã thành ra như thế, Thiên Tuyệt lại là người thông minh, kiên quyết sẽ không bị cô lừa gạt. Chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng của cô liền trở nên nặng trĩu. Hít sâu một hơi, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Sau khi Thiên Tuyệt trầm mặc rất lâu, ông ta đột nhiên cười phá lên. Ha ha ha, Lâm Tử Minh, lại là cái tên Lâm Tử Minh rác rưởi. Thiên Tuyệt đột nhiên cười lớn, mặc dù ông ta cười rất lớn, thế nhưng trên mặt lại không có ý cười. Thậm chí ánh mắt của ông ta lạnh chẳng khác gì một khối băng. Nhìn thấy bộ dạng này của ông ta khiến mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Được lắm, Lâm Tử Minh, bản tọa tuyệt đối không ngờ tới người mà con gái của Thiên Tuyệt ta gả cho lại là Lâm Tử Minh. Sau khi Thiên Tuyệt nghe xong những lời đó, lửa giận của ông ta bốc lên càng thêm mạnh mẽ. Rốt cuộc mọi người mới biết Thiên Tuyệt và Lâm Tử Minh có kiểu oán, chỉ là họ không ngờ tới vì sao trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như thế. Lâm Tử Minh lại đắc tội với chính bố vợ của mình. Sophie liền vội vàng nói. Phụ thân đại nhân, nếu như ngài muốn dẫn con đi, vậy thì chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Ánh mắt của Thiên Tuyệt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nói. Con gái, xem ra con và cái thằng Lâm Tử Minh tình sâu nghĩa nặng. Tới lúc này rồi mà con vẫn còn bênh cậu ta chằm chặp. Phụ thân đại nhân, Thiên Tuyệt đánh gãy lời cô, lạnh lùng nói với Tần Nguyệt Hoa. Khá lắm, khá lắm. Dù sao mấy người cũng đã rơi vào trong bàn tay của bản tọa, đây cũng được xem như chuyện tốt. Rốt cuộc ta cũng đã có thể vì con trai ta mà báo thù. Lời vừa dứt, khí thế trên người ông ta liền nhanh chóng biến đổi. Rõ ràng là ông ta muốn ra tay với Tần Nguyệt Hoa. Ba người phụ nữ đang đứng trước mặt ông ta chỉ được xếp vào hạng những con rán tùy ý cho người ta dẫm đạp. Trong số đó bao gồm cả Nghê Thường. Cho dù cô ta đã được coi là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng đứng trước mặt ông ta cũng chỉ được coi là rán, tùy ý để cho ông ta giày xéo. Cho dù hiện giờ Lâm Tử Minh đang có mặt ở chỗ này, cũng chỉ là con rán giống như họ. Ngây thường cảm nhận được sát cơ mãnh liệt từ trên người Thiên Tuyệt phát ra, rốt cuộc cô ta cũng biến sắc, vội vàng đứng chắn trước người Tần Nguyệt Hoa và Đào Tam Nương, mắt đối mắt với Thiên Tuyệt. Tuy rằng cô ta biết rõ cô ta đối với Thiên Tuyệt chẳng khác gì châu chấu đá xe, nhưng cô ta vẫn phải bảo vệ Tần Nguyệt Hoa và Đào Tam Nương, liều mạng mà bảo vệ họ. Không biết trời cao đất rộng. Thiên Tuyệt thấy hành động của cô ta liền tỏ vẻ khinh thường, hừ lạnh. Vẫn còn chưa chân chính giao đấu với nhau, nhưng sắc mặt của Ngây Thường liền đột nhiên thay đổi. Từ trong miệng của cô ta phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người cũng như thủy triều đột nhiên rút xuống, cả người trở nên mềm oặt. Giờ khắc này đây, trong lòng cô ta cảm thấy rất sợ hãi. Mặc dù Thiên Tuyệt vẫn chưa động thủ, ông ta chỉ mới hừ lạnh một tiếng, cô đã không thể nào gắng gượng được nữa. Tinh thần của cô ta đã bị đả kích rất lớn. Lần này, ngay cả năng lực chiến đấu của cô ta cũng đã hoàn toàn mất đi. Vẻ mặt của Tần Nguyệt Hoa lúc này cũng trở nên nghiêm nghị, đồng thời trên mặt của bà cũng xuất hiện dấu hiệu tuyệt vọng. Dưới tình huống như này, bà biết đã không còn cách nào cứu chữa. Ông thông gia, bà vừa mới mở miệng nói chuyện, liền bị Thiên Tuyệt thô bạo đánh gãy. Câm miệng, người có tư cách gì mà trở thành thông gia với Thiên Tuyệt ta? Sau khi Tần Nguyệt Hoa nghe xong những lời này, từ trong miệng của bà cũng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời tuyệt vọng trong lòng bà càng dấy lên mãnh liệt. Bà biết Thiên Tuyệt rất lợi hại, thế nhưng không ngờ tới lại lợi hại đến trình độ như thế này. Chỉ cần ông ta quát một tiếng đã khiến bà bị trọng thương, hơn nữa còn mất đi năng lực chống cự. Dựa vào tình hình này, ngày hôm nay bà hoàn toàn không có cách nào cản Thiên Tuyệt dẫn Sophie rời đi. Chẳng qua dù phải chết, bà cũng sẽ ngăn cản chuyện này. Bà gắng gượng khắc chế sự hoảng sợ trong lòng, dũng cảm mặt đối mặt với Thiên Tuyệt, đúng mực nói. Không biết lý do Thiên Tuyệt tông chủ muốn dẫn Sở Phi rời đi là gì. Cũng không biết giữa ngài và Lâm Tử Minh có thâm thù đại hận gì nữa. Lẽ nào Lâm Tử Minh đã chọc giận ngài? Thiên Tuyệt tỏ vẻ khinh thường hừ lạnh. Tần Nguyệt Hoa chỉ được xếp vào hạng tép diêu. Ông ta không có ý định trả lời câu hỏi của bà. Thế nhưng đột nhiên trong đầu của ông ta xuất hiện một ý nghĩ, do vậy ông ta lạnh lùng nói. Lâm Tử Minh, ở bên trong bí cảnh, cậu ta đã giết chết con trai của ta, còn cùng đại đệ tử của ta tranh giành trái cây. Ngươi nói đi, rốt cuộc cậu ta và ta có thâm thù đại hận gì? Cái gì cơ? Nghe thấy lời này của ông ta, Tần Nguyệt Hoa sợ hãi hét lên. Vì sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Mà sắc mặt Đào Tam Nương cũng trở nên tái nhợt. Cô ta biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Đúng lúc này, ở trên màn hình máy tính, vẫn còn đang phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Tiêu Giao Vương và Lâm Tử Minh. Họ đều nghe thấy đối thoại giữa hai người, Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương nói, không thể nào, Lâm Tử Minh, thực lực của người sao lại cao siêu như thế? Lâm Tử Minh nói, Tiêu Giao Vương, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người tự nhận mình là bất khả chiến bại, thì ta cũng có thể. Hiện giờ người đã rơi vào thế hạ phong, không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Ta tin chắc rằng trong vòng 1000 chiêu nữa, người sẽ bại. Tiêu Giao Vương, Lâm Tử Minh, ngươi cho rằng trong vòng 1000 chiêu nữa ta sẽ bại trong tay ngươi? Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ngươi đã trúng chiêu của ta, khẳng định ngươi đã bị trọng thương. Ta không tin bản thân mình không có cách nào tìm được chỗ hở của ngươi. Ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, xác của ngươi ta sẽ dùng để kê chân. Sau đó hai người lại tiếp tục điên cuồng lao vào cắn xé nhau. Ở bên trong bí cảnh, hai người đánh tới trời long đất lở, khiến mọi người đang theo dõi trận đấu thông qua phát sóng trực tiếp đều sợ hãi. Chỉ có điều khi Thiên Tuyệt nghe thấy đoạn hối thoại giữa hai người, thấy người đại đệ tử mà ông ta vẫn luôn tự hào nhất là Tiêu Giao Vương lại bị Lâm Tử Minh áp chế, khóe miệng của ông ta không ngừng co giật, quả nhiên là đang tức giận ngập trời. Đồng thời sát cơ trên người ông ta tỏa ra khắp cả căn phòng, khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống, bầu không khí như kết thành băng. Mấy người các người mau đi chết đi. Quăng xong câu đó, sát cơ trên người Thiên Tuyệt trở nên nồng nặc. Ông ta chuẩn bị ra tay sát hại ba người phụ nữ đang có mặt ở trong phòng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phi liền nhanh chóng ra mặt. Cô quỳ dạp trên đất, ôm chặt lấy bắp đùi của Thiên Tuyệt, cất giọng cầu xin. Phụ thân đại nhân, ngài không thể giết họ. Thiên Tuyệt lạnh mặt, quát lớn. Nghịch tử, cút ngay. Không, con sẽ không cút. Phụ thân đại nhân, nếu như ngài thật sự giết họ, con sẽ không để ngài chiếm được linh vận trên người con sẽ tự sát trước mặt ngài. Sở Phi cực kỳ kiên quyết. Nói xong, sinh mệnh trên người cô càng trở nên suy yếu hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Thiên Tuyệt thấy vậy liền giận dữ, con người không ngừng co rút, quát. Nam Cung Vô Hà, lá gan của con cũng to thật đấy, con dám cãi lời phụ thân. Bất kể là Đào Tam Nương, Tần Nguyệt Hoa hay Nghê Thường, nhìn thấy Sở Phi như thế, trong lòng họ cảm thấy thật xúc động. Thế nhưng Sở Phi lại không hề nhượng bộ, hai mắt của cô trừng lớn, tỏ vẻ kiên định, nói. Phụ thân, con không hề nói đùa với ngài. Con biết rõ, ngài chỉ muốn chiếm được linh vận trên người con. Nếu như con chết, linh vận cũng không còn, mọi nỗ lực nhiều năm của ngài sẽ tan thành mây khói. Cho nên phụ thân, ngài không nên ép. Thiên Tuyệt rất tức giận, rất tức giận. Ông ta hoàn toàn không ngờ tới đứa con gái ruột do đích thân ông ta sinh ra có ngày lại dám uy hiếp ông ta như thế. Tuy rằng ông ta biết giết chết ba người phụ nữ đang có mặt ở trong căn phòng này là chuyện rất dễ dàng, nhưng với Sở Phi, ông ta không có cách nào ngăn cản cô. Ông ta biết rõ nếu như mình ra tay sát hại họ thì Sở Phi sẽ tự sát trước mặt ông. Hơn nữa, phương thức mà Sở Phi sử dụng, ông ta hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Điều này khiến ông ta vô cùng tức giận, nhưng cũng bó tay. Ông ta nhìn chằm chằm Sở Phi, thấy được sự kiên quyết trong mắt của Sở Phi. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, ông ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đã nhận lời cô. Được, vi phụ đáp ứng ngươi. Nói xong câu đó, ánh mắt của ông ta vẫn dán chặt trên người của Sở Phi. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã dẫn theo Sở Phi biến mất ngay trước mắt mọi người. Sở Phi đã bị dẫn đi, ba người trong phòng thẫn thờ rất lâu, giờ phút này đây mới phục hồi lại tinh thần. Sau đó, Đào Tam Nương bật khóc, tình cảm giữa cô ta và Sở Phi rất thắm thiết. Tuy rằng thân phận của các cô rất mẫn cảm, thế nhưng cô ta thật lòng coi Sở Phi thành chị em tốt của mình. Hiện tại Sở Phi bị người ta dẫn đi, cô ta thấy trong lòng mình trở nên lạc lõng. Đặc biệt chỉ cần nghĩ tới việc khi Lâm Tử Minh từ bên trong bí cảnh trở về, biết được tin tức này sẽ khổ sở cỡ nào, nước mắt của cô ta không kiềm được lại tuôn ra như suối. Mà hiện tại sắc mặt Tần Nguyệt Hoa cũng trở nên trắng bệch. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay quá mức đột ngột, bà chưa hề chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận chúng. Hơn nữa đối phương còn là Thiên Tuyệt, tông chủ của Thí Thiên Tông, về phương diện võ công là nhân vật dẫn đầu thế giới, không một ai có thể là đối thủ của ông ta. Ngay cả thánh vương của tổ chức La Thiên cũng không có cách nào chống lại ông ta. Ai, mặc dù tố chất tâm lý của bà rất mạnh, trong những năm gần đây cũng coi như đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cho nên bà nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó chỉ biết thở dài một hơi, nói với Đào Tam Nương. Tam Nương, cháu biết ngọn nguồn câu chuyện đúng không? Vì sao trước đó cháu lại không nói với chúng ta? Đào Tam Nương thút thít nói. Là Phi Phi năn nỉ cháu đừng nói với mọi người. Hơn nữa ban đầu cháu nghĩ mọi chuyện cũng không hề phức tạp, chỉ nghĩ là Phi Phi có một người bố mà thôi. Gì, hiện giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Phi Phi đã bị người ta dẫn đi, đợi tới lúc Tử Minh quay về chúng ta phải nói sao với Tử Minh đây? Nghe thấy lời này, Tần Nguyệt Hoa lại nặng nề hít sâu một hơi, sắc mặt của bà càng thêm âm trầm. Nếu như đổi lại là người khác, bà còn có lòng tin có thể cứu Phi Phi. Thế nhưng người này lại là Thiên Tuyệt, ngay cả thánh vương của phái La Thiên cũng không dám dây vào ông ta, thì bà làm sao có gan? Nghe Thường nói, bố ruột của Phi Phi sao có thể là Thiên Tuyệt chứ? Những năm gần đây chưa từng nghe nói ông ta có con. Hơn nữa, nếu như Phi Phi thật sự là con gái ruột của Thiên Tuyệt, dựa vào bản lĩnh của Thiên Tuyệt sao có thể để Phi Phi phải lưu lạc trong thế giới xã hội chứ? Vấn đề này Tần Nguyệt Hoa nghĩ nát óc cũng không có cách nào hiểu nổi. Dựa vào bản lĩnh của Thiên Tuyệt, át hẳn sẽ không có những chuyện như thế xảy ra. Chỉ là đột nhiên bà nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi. Ngươi Thường, lúc trước tổ chức La Thiên bị phái Thí Thiên Tông công kích, dường như đám người đó có nói con gái tông chủ của chúng bị thánh vương của tổ chức La Thiên cướp đi. Nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của Ngươi Thường là sững sờ, sau đó cô ta cũng kích động nói. Đúng vậy, chúng có nói ra lý do vì sao chúng công kích tổ chức La Thiên. Gì, dựa vào ý của gì, người con đó chính là Phi Phi. Khả năng này là rất lớn, Tần Nguyệt Hoa nghiêm túc nói, sau đó bà lại tiếp tục tỏ vẻ sầu não. Chuyện lần này không dễ dàng gì có thể giải quyết, nhìn thái độ của Thiên Tuyệt thì biết chuyện ông ta dẫn Phi Phi đi chính là bí mật mà người ngoài không hề hay biết. Nghĩ tới điều gì đó, bà lại nói, chuyện này không thể nói với Tử Minh, nếu như để Tử Minh biết được chuyện này, nó sẽ chạy tới Thí Thiên Tông, chẳng khác gì tự lao đầu vào đường chết, cho nên chuyện này chúng ta phải giấu kỹ, không để Tử Minh biết. Đào Tam Nương và Nghê Thường sau khi nghe xong những lời đó, tuy rằng rất khổ sở, thế nhưng cũng đồng ý với quan điểm này của bà. Sau đó ánh mắt của họ lại không tự chủ được nhìn về phía màn hình máy tính. Trên màn hình vẫn đang phát sóng trực tiếp trận giao đấu giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương. Tóm lại, Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương đã so chiêu được một lúc rất lâu rồi, thế nhưng vẫn bất phân thắng bại. Thông qua phát sóng trực tiếp, mọi người có thể thấy được rõ ràng bên trong bí cảnh đã bị sức lực trên người hai người phát ra đã hủy diệt mọi thứ xung quanh, trở thành một đống đổ nát, giống như có một trận siêu bão vừa quét qua vậy. Hơn nữa, phạm vi bị phá hoại rất lớn. Đúng, trận chiến giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Hiện giờ, hai người họ đã tiến vào trạng thái điên cuồng, lao vào đánh đã hơn 20 phút, vẫn bất phân thắng bại. Hơn nữa, hiện giờ ở trên người họ đầy rẫy những vết thương, đã không còn dáng vẻ ung dung như lúc ban đầu nữa. Thậm chí, hiện giờ, quần áo trên người Lâm Tử Minh đã bị xé rách tả tơi, trên người anh cũng đầy rẫy những vết cào của Tiêu Gia Vương. Mọi người nhìn thấy đều giật mình, đặc biệt là năm vết cào sâu hoắm được lưu lại ở trước ngực anh, máu tươi đang không ngừng phun ra, nếu đổi lại là người khác, sớm đã phải bỏ mạng. Thế nhưng chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa với Lâm Tử Minh, thương thế hiện giờ căn bản không ảnh hưởng tới anh, thể lực của anh cũng không hề bị vết thương đó mà tổn hao. Ngược lại, các tế bào khát máu trong người anh càng được kích thích mạnh mẽ. Hai mắt của anh trở nên đỏ ngầu, bắt đầu điên cuồng triển khai tấn công Tiêu Gia Vương. Nhưng Tiêu Gia Vương lại hoàn toàn trái ngược với anh. Hiện giờ Tiêu Gia Vương đã bị Lâm Tử Minh đánh tay. Tuy rằng vẫn có thể gắng gượng chống đỡ, nhưng rõ ràng đã mất đi dáng vẻ linh hoạt, thậm chí còn cản trở hắn. Ngoài ra, chân phải của hắn cũng bị thương rất nặng, máu tươi không ngừng phun ra. Chỉ là chảy tới đâu, liền bị hắn dùng khí lực cản lại, tạo thành những vệt máu khô dính ở trên quần của hắn. Không chỉ có chuyện này, tóc của hắn cũng bị đốt cháy, dáng vẻ hiện giờ của hắn trông rất chật vật. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, lần đầu tiên trong đời phải nếm trải mùi vị chật vật như thế. Nói thật, hiện tại hắn đang rất giận, giận điên người, đồng thời cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lâm Tử Minh là đối thủ thật sự rất khó nhằn. Thể lực của anh chẳng khác gì nguồn suối vô tận, chảy mãi không hết. Hiện giờ hắn biết rõ, dựa vào thể lực của bản thân sẽ không có cách nào gắng gượng được nữa. Thể phách của Lâm Tử Minh đã đạt tới trình độ vô hạn. Hiện giờ anh rất bình tĩnh, mọi cảm giác đau đớn trên người đều bị anh khắc chế. Giờ đây anh chiến đấu chẳng khác gì một con robot. Anh biết mình đang lâm vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Tuy rằng thương thế trên người phần nào vẫn ảnh hưởng tới anh, thế nhưng anh cũng không muốn dừng lại, bởi vì anh muốn đánh bại Tiêu Gia Vương. Chỉ có đánh bại Tiêu Gia Vương, anh mới bổ sung nốt hai trái cây còn đang thiếu. Sau khi thu thập đủ 10 trái cây, anh sẽ nuốt chúng vào trong bụng, có thể thành công đột phá tới cảnh giới cao thủ thần thông cảnh. Mà một khi anh chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh, toàn thân của anh sẽ như được gột rửa qua một lần, thương thế trên người anh cũng sẽ được trái cây chữa khỏi. Những suy tính này của anh cũng là những suy tính của Tiêu Gia Vương. Hiện giờ, cho dù thương thế của họ nặng tới đâu, chỉ cần thắng được đối phương là đã đủ rồi. Cho nên họ hoàn toàn không mảy may giữ sức, sử dụng hết toàn bộ sức lực trên người, lao vào giày xéo đối phương, xem rốt cuộc ai mới là người giành chiến thắng. Trận đấu này rất khốc liệt, thật sự là rất khốc liệt, đồng thời cũng rất đặc sắc. Những người trên trái đất đang theo dõi trận đấu thông qua phát sóng trực tiếp, người nào người nấy đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, nói không ra lời. Họ chưa từng được xem qua trận đấu nào khốc liệt như thế. Nếu như trận đấu này mà xảy ra ở trên trái đất, khẳng định nơi hai người giao đấu với nhau đều sẽ được san bằng. Dù hai người cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng trận giao chiến giữa hai người cũng quá mức khủng bố. Cao thủ nửa tầng thần thông cảnh lại có thể có được cấp độ chiến đấu như thế này, thật sự khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Nếu như hai người họ giao chiến với nhau ở trong thành phố, chỉ sợ cả thành phố cũng sẽ bị hai người đó san phẳng. nhận định của mọi người đã hoàn toàn sai rồi. Tuy rằng hai người họ cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, thế nhưng thực lực chân chính của họ so với người bình thường còn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn tàn tích mà hai người lưu lại khi họ đi qua thì biết. Chẳng qua mọi người nhận định cũng rất đúng. Cũng may trận chiến này xảy ra ở bên trong bí cảnh. Nếu nó xảy ra ở trên trái đất thì sức lực mà hai người họ phát ra có thể san bằng cả một thành phố. Thật sự không ngờ tới Lâm Tử Minh lại có thể lợi hại tới trình độ này, có thể ngang sức ngang tài tranh đấu với Tiêu Gia Vương. Điểm mấu chốt chính là cậu ta lợi hại như thế, vì sao trước đó mọi người lại không công nhận tài năng của cậu ta chứ? Dù sao tài năng của Lâm Tử Minh cũng chỉ mới bộc phát trong vòng 2 năm gần đây mà thôi. Điều này chứng minh thiên phú võ thuật của Lâm Tử Minh còn cao hơn Tiêu Gia Vương. Đừng bàn luận nữa, tiếp tục xem hai người đó so tài đi. Bởi vì trận giao chiến giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương lần này đã khiến mọi người đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhìn những gì đang diễn ra, mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm. Hơn nữa, thông qua trận đấu lần này, rốt cuộc họ cũng biết ai là người mạnh nhất. Trước đấy họ đều nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Gia Vương. Thế nhưng hiện giờ họ không dám chắc điều mình đã nhận định là đúng hay sai. Khi họ đang sôi nổi thảo luận, tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, mà tiếng hét đó phát ra từ bên trong máy tính của họ khiến mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Tiếng hét này không giống người thường phát ra. Tiếng thét chói tai đó là do Lâm Tử Minh phát ra. Sau khi anh hét lớn, khí thế trên người anh lại lần nữa biến hóa, máu trên người anh chảy ra càng nhiều hơn. Chỉ trong nháy mắt, cả người anh như được tắm mình trong ao máu bước ra, nhìn qua thật sự rất đáng sợ. Thế nhưng đồng thời khí thế trên người anh càng mạnh hơn. Sau khi Tiêu Gia Vương cũng cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của anh, hắn liền biến sắc, ngạc nhiên thốt lên: Lâm Tử Minh, hóa ra anh còn ẩn giấu tiềm năng không bộc phát ra hết. Đáng chết, chuyện này thật sự rất hoang đường, hoang đường. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Tiêu Gia Vương, anh đã bại, mau bó tay chịu trói đi. Quẳng xong câu đó, tốc độ của Lâm Tử Minh lại tăng gấp bội. Tốc độ của Tiêu Gia Vương hoàn toàn không có cách nào sánh kịp, trực tiếp đè cổ của Tiêu Gia Vương tàn nhẫn mà nhấn xuống. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, cổ của Tiêu Gia Vương lại bị Lâm Tử Minh thẳng thừng bẻ gãy. Sau khi bẻ gãy cổ của Tiêu Gia Vương, Lâm Tử Minh lại tiếp tục tấn công những chỗ khác. Sau khi giải quyết Tiêu Gia Vương, rốt cuộc Lâm Tử Minh mới thả lỏng tinh thần. Vừa rồi khí thế của anh giống như thủy triều dâng, giờ phút này đây đã bị rút cạn. Cả người trở nên mềm nhũn, hai chân không ngừng run rẩy, cả người trở nên chao đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào trên đất. Rốt cuộc anh cũng đã đánh bại được Tiêu Gia Vương. Vừa rồi anh vừa mới bẻ gãy cổ của Tiêu Gia Vương, hơn nữa còn đập mạnh hắn xuống đất. Cho dù thể phách của Tiêu Gia Vương mạnh mẽ tới đâu, dưới tình huống như thế cũng chỉ có một con đường duy nhất, đó là cái chết. Tiêu Gia Vương đã bại, toàn bộ những người đang theo dõi trận đấu thông qua phát sóng trực tiếp chứng kiến Tiêu Gia Vương phải bại trong tay của Lâm Tử Minh, trong đầu đều trở nên trống rỗng. Tuy rằng họ biết Lâm Tử Minh rất lợi hại, có thể ngang sức ngang tài mà đấu với Tiêu Gia Vương, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến Tiêu Gia Vương bị đích thân Lâm Tử Minh đánh chết, chẳng khác gì quẳng cho bọn họ một trái bom. Đặc biệt đối với đám người bên trong thế giới môn phái là một đòn đả kích nặng nề giáng thẳng xuống đầu của họ. Hiện giờ ở bên trong môn phái Thí Thiên Tông là một mảnh tĩnh lặng, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tỏ vẻ không tin những chuyện đang bày ra trước mắt họ. Tiêu Gia Vương đã bại, ở trong lòng chúng chuyện Tiêu Gia huynh bại chẳng khác gì ăn tươi nuốt sống chúng. Chuyện này đối với chúng mà nói chính là một đòn đả kích vô cùng nặng nề. Thời gian trôi qua rất lâu, chúng vẫn không có cách nào bình tĩnh lại. Thế nhưng chuyện này đối với người dân Hoa Quốc mà nói là một tin tức vô cùng tốt. Lâm Tử Minh thắng rồi, huấn luyện viên Lâm là chiến thần bất khả chiến bại, không một ai có thể đánh bại anh ấy. Sau khi ngạc nhiên qua đi, họ đều trở nên phấn khích, vui mừng nhảy nhót ăn mừng chiến thắng. Có người bởi vì hạnh phúc mà không cầm được nước mắt. Ở Yến Đô chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Thượng quan Thừa Giao đang không ngừng rơi lệ, trên môi cô ta lộ ra nụ cười mỉm, dịu dàng nói: Tôi đã nói rồi mà, anh ấy nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Nhưng ở một nơi khác, khi Thiên Tuyệt dẫn theo Sở Phi rời khỏi Hoa Quốc, trực tiếp dẫn cô về môn phái Thí Thiên Tông, thông qua bộ đàm ông ta gác trên eo, Ông ta nghe được tin tức Tiêu Gia Vương đã chết, ông ta liền ngạc nhiên đứng thẳng người. Gì chứ? Tiêu Giao đã bị đánh chết? Chuyện này... Lời còn chưa dứt, toàn bộ mọi thứ trước mắt ông ta đều biến thành màu đen. Ngay cả ông ta khi nghe thấy tin tức này cũng suýt chút nữa thì hôn mê. Tiêu Giao Vương là một người rất quan trọng đối với ông ta, thậm chí còn quan trọng hơn cả Cung Xuân Thu, người mà ông ta vẫn luôn coi là con trai của mình. Ông ta đặt rất nhiều kỳ vọng lên người của Tiêu Giao Vương, nhưng hiện giờ hắn ta lại bị Lâm Tử Minh sát hại. Cả cuộc đời của ông ta, mọi tâm huyết của ông ta đều phó thác ở trên người của Tiêu Giao Vương, mà con đường sự nghiệp của Tiêu Giao Vương từ trước tới nay đều như nước chảy mây trôi, hiện giờ lại bị bại ở trên tay của Lâm Tử Minh. Mà Sở Phi sau khi nghe được tin tức đó, đầu tiên cô rất ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên qua đi thì mừng rỡ như điên, bật thốt lên. Tuyệt quá! Lời của cô vừa dứt, ngay lập tức một luồng sát cơ ập thẳng xuống người cô, khiến cô cảm thấy rất căng thẳng. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lửa giận của phụ thân đang không ngừng bốc lên. Cô liền vội vàng cúi đầu, không nói gì nữa, chỉ là khóe miệng của cô không nhịn được mà nhếch lên. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của cô rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Lâm Tử Minh thắng rồi, Lâm Tử Minh thắng rồi, chỉ cần anh thắng cô mới có thể yên tâm. Hiện giờ trong lòng của cô chỉ hy vọng Lâm Tử Minh có thể bình an sống tiếp là cô đã mãn nguyện rồi. Cho dù về sau có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ hy vọng Lâm Tử Minh được sống hạnh phúc. Yêu một người, chỉ cần thấy đối phương hạnh phúc, cho dù bản thân phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng đáng giá. Còn rất vui, Thiên Tuyệt lạnh lùng hỏi. Sở Phi vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có, Thiên Tuyệt nặng nề hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt, ngày hôm nay người chết chắc rồi. Sở Phi nghe thấy lời này, trong mắt cô tràn ngập lo lắng, thế nhưng cô cũng không dám nói gì. Giờ khắc này đây, trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc. Kỳ thực cô cũng không hề nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp như thế xảy ra. Lâm Tử Minh ở bên trong bí cảnh lại gây thủ chuốc oán với hai đệ tử của Thiên Tuyệt. Hiện giờ ở bên trong bí cảnh, Lâm Tử Minh đã không còn bị khí thế trên người Tiêu Giao Vương đè nặng nữa. Anh nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại, anh liền cảm thấy trên người truyền tới những cơn đau ê ẩm. Sau khi trải qua một phen quyết đấu sinh tử, thể lực trên người anh đã bị tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, trong quá trình anh giao đấu với Tiêu Giao Vương cũng phải chịu rất nhiều đả kích. Hiện giờ không chỉ thể lực trên người bị tiêu hao, cả người cũng đầy rẫy những vết thương. Sức lực trên người anh như bị rút cạn, ngay cả việc cử động ngón tay cũng thấy chật vật. Chẳng qua chuyện anh đánh bại Tiêu Giao Vương, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mục đích của anh tới bí cảnh lần này chính là nuốt trọn 10 trái cây vỏ trong bụng, thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Hiện giờ thể lực của anh đã bị tiêu hao quá mức. Tuy rằng anh đã thắng Tiêu Giao Vương, thế nhưng những tổn thương mà Tiêu Giao Vương mang lại cho anh cũng không hề nhỏ. Anh phải cần một thời gian dài mới có thể khôi phục lại thể lực của bản thân. Thậm chí thể lực hiện giờ của anh chẳng khác gì những người bình thường khác. Dựa vào thể lực lúc này của anh, đừng nói là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, ngay cả những cao thủ phổ thông cũng có thể dễ dàng đánh bại anh. Cũng may hiện giờ trong phạm vi 100 dặm không có một bóng người. Ngoài anh ra, ngay cả côn trùng chim muông cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Anh rút 8 trái cây trên người ra, phát hiện chúng vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng không khỏi cảm khái. Trái cây ở bên trong bí cảnh cũng thật thần kỳ, phải gồng mình chống chọi với sự ác liệt của trận đấu mà 8 trái cây vẫn có thể bảo toàn nguyên vẹn. Những trái cây này có thể cảm ứng được nhau. Anh khó nhọc dịch chuyển bước chân hướng về phía những trái cây còn lại. Kỳ thực khoảng cách cũng không được coi là quá xa, cũng chỉ cách nhau có 2 km mà thôi. Nếu đổi lại lúc anh đang trong trạng thái đỉnh cao, phải đi bộ với lộ trình 2 km so với quãng đường 2 m cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng hiện giờ sức lực trên người anh đã bị rút cạn, phải lết từng bước một, mà hơi thở của anh cũng trở nên thoi thóp, thật sự là quá mệt mỏi. Anh sống tới bây giờ chưa từng phải chịu đựng cảm giác như thế này bao giờ. Thể lực trên người anh như con số không tròn chỉnh, anh phải dựa vào chút ý chí còn sót lại để mà chống đỡ. Mặc dù mỗi một bước đi đều như tra tấn, rốt cuộc anh cũng đã bước tới chỗ những trái cây. Nhanh chóng anh đã nhìn thấy những trái cây đó. Cho dù anh đã sớm chuẩn bị, thế nhưng khi nhìn thấy số lượng lớn trái cây đang trôi nổi, trong lòng anh liền chấn động. Số lượng trái cây nhiều hơn trong tưởng tượng của anh gấp rất nhiều lần. Lâm Tử Minh đếm một lúc, phát hiện ra có hơn 8 trái cây. Nếu như anh nuốt toàn bộ chúng vào trong bụng, khẳng định có thể thuận lợi đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, thể lực của anh sẽ khủng bố cỡ nào. Lâm Tử Minh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được. Chỉ trong nháy mắt, dục vọng trong lòng anh càng trở nên mãnh liệt hơn, muốn thu hết toàn bộ số trái cây đó chiếm làm của riêng. Chẳng qua ý nghĩ điên cuồng đó đã bị anh nhanh chóng dập tắt, bởi vì anh biết rõ một khi anh làm như vậy chính là phung phí của trời. Hơn nữa, trực giác mách bảo anh số lượng trái cây nhiều như thế thì dục vọng trong lòng anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Tới lúc đó, ý chí của anh sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Anh hít sâu một hơi để bản thân mình mau chóng bình tĩnh lại. Sau đó, anh lựa chọn hái 2 trái cây. Sau khi thu thập đủ 10 trái cây, chuẩn bị nuốt hết chúng vào trong bụng, anh nhớ tới những lời mà Hoàng Đạo Phố đã dặn dò. Ở bên trong bí cảnh, mức giới hạn cực hạn của loài người có thể chịu đựng được là 10 trái cây. Một khi nuốt 10 trái cây vào trong bụng, sau khi có thể vượt qua, sẽ phát huy hết công dụng của nó. Nếu sau đó tiếp tục ăn tiếp những trái cây khác, hoàn toàn không có tác dụng. Thế nhưng từ trước tới nay, cũng chưa hề có ai từng thử qua ở bên trong bí cảnh nuốt đủ 10 trái cây. Theo sổ sách ghi lại, người nuốt số lượng trái cây nhiều nhất vào trong bụng là Thiên Tuyệt. Mà năm đó, Thiên Tuyệt cũng chỉ nuốt có 7 trái cây, đã có thể tạo nên thành tựu như ngày nay. Ban đầu, Hoàng Đạo Phố nói với anh, ông cũng chỉ hy vọng anh có thể nuốt 5 trái cây vào trong bụng đã là điều may mắn lắm rồi. Nhưng không ngờ tới, Lâm Tử Minh lại dễ dàng thu thập được 5 trái cây, hơn nữa còn vượt qua mong đợi của ông. Hiện giờ trước mặt anh chính là một số lượng lớn trái cây. Những người trên trái đất đang xem buổi phát sóng trực tiếp, nhìn thấy số lượng lớn trái cây trước mặt anh cũng ngạc nhiên tới ngây người. Đặc biệt đối với những người từng tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh mà nói, khi nhìn thấy số lượng lớn trái cây đang bày ra trước mắt, người nào người nấy đều ghen tị đỏ mắt. Năm đó, họ đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc và công sức, nhưng cũng không có cách nào thu thập được nhiều trái cây tới thế. Lúc này, sự đố kỵ trong lòng họ trỗi dậy mãnh liệt, ngay cả rất nhiều người dân Hoa Quốc, thời khắc đó cũng không kiềm được mà cảm thấy ganh tị với Lâm Tử Minh. Nhưng lòng hiếu kỳ của họ đã chiến thắng tất cả, họ rất tò mò, không biết Lâm Tử Minh sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Đột nhiên buổi phát sóng trực tiếp bị gián đoạn, màn hình máy tính trở nên tối thui, trên màn hình xuất hiện dòng chữ nhắc nhở, buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Cứ như vậy khiến mọi người giận sôi người, đang không ngừng mắng chửi. Nhưng cho dù họ lớn tiếng mắng chửi ra làm sao, thì trang web đó cũng không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Hơn nữa không lâu sau, trang web này cũng thẳng thừng biến mất, không còn thấy tăm hơi. Tương tự đường linh cũng không cánh mà bay. Ở địa phương nào đó trên trái đất, công chúa, vì sao người lại tắt phát sóng trực tiếp? Người không để đám người đó biết Lâm Tử Minh sẽ xử lý số trái cây đó như thế nào sao? Người thanh niên khoác trên mình bộ khôi giáp, dáng người của hắn cao tầm hơn 2 mét, đôi con người của hắn màu cam, nhìn qua rất quỷ dị. Đặc biệt hiện giờ khí tức trên người hắn tản ra khiến những người đứng bên cạnh không rét mà run. Có thể thấy được hắn ta là một trong những cường giả lợi hại cỡ nào, thế nhưng hắn lại tỏ vẻ cung kính cúi mình trước một người phụ nữ. Người phụ nữ này, trên mặt cô ta dùng một chiếc khăn voan mỏng che nửa khuôn mặt, khiến người ta không có cách nào nhìn thấy tướng mạo thật sự của cô ta. Nhưng thông qua tư thái và giọng nói, khí chất, có thể đoán được cô ta là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Người phụ nữ đó hờ hững nói, những chuyện kế tiếp không cần phải phát sóng trực tiếp cho chúng xem, dù sao ta cũng rất hiếu kỳ, không biết Lâm Tử Minh sẽ lựa chọn ra sao, sẽ nghe theo lời của Hoàng Đạo Phố chỉ nuốt 10 trái cây vào trong bụng, hay dã tâm của cậu ta còn lớn hơn thế. Khóe miệng của cô ta nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hiển nhiên là cô ta cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Mà người đàn ông mặc khôi giáp, sau khi nghe xong những lời đó, lòng hiếu kỳ của hắn cũng nổi lên. Hắn tò mò muốn biết Lâm Tử Minh chỉ là một tên tép xíu tới từ thế giới xã hội, rốt cuộc có tài cán gì mà có thể khơi gợi sự hứng thú của công chúa. Người công chúa này từ trước tới nay đều khinh thường đám người trái đất.